Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 683, Thủ trưởng khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với giải trí văn hóa sản nghiệp khóa trước chính phủ đều là độ cao coi trọng, bằng không cũng sẽ không xuất hiện giải trí hàng rào sự tình ngờ được Tiêu Vân Hải nói như vậy, ngay cả Tiêu Nhạc Sơn đều nhíu mày, sợ hắn nói bậy một hơi, vội nói, tiểu tử ngươi, đừng ba hoa trích chòe. Không nói cái khác, chỉ là Mộc lão tự đảm nhiệm giải thưởng Kim Tôn chủ tịch sự tình, liền biểu lộ quốc gia thái độ. Tiêu Vân Hải cười nói, Hoa Hạ trải qua 20 năm tả hữu nỗ lực so với trước kia, xác thật là cường quá nhiều, nhưng này còn chưa đủ. Nói một cách khác đi, ta khoảng thời gian trước chụp một bộ Trộm Mộng Không Gian, là dùng Hoa Hạ diễn viên hơn nữa Hollywood thường quy thủ pháp quay chụp, nhưng nó yêu cầu dùng đến phi cơ trực thăng. Chỉ bằng điểm này, làm ta không thể không đến Hoa Kỳ đi lấy cảnh, bởi vì chúng ta Hoa Hạ quân đội là tuyệt không sẽ đem phi cơ trực thăng dùng đến điện ảnh quay chụp bên trong. Liền tính có thể sử dụng cũng là một ít làm người vừa thấy liền cảm giác cổ xưa không được phi cơ trực thăng, này căn bản là vô pháp thỏa mãn chúng ta điện ảnh nhu cầu. Mà Hoa Kỳ tắc bất đồng, bọn họ đối điện ảnh coi trọng trình độ xa xa cao hơn chúng ta. Tỷ như nói 4 năm trước, vì một bộ chống lại ngoại tinh nhân phim khoa học viễn tưởng ngắm bắn địa cầu, Hoa Kỳ quân đội thậm chí đem chính mình 50 trở lên chủ chiến vũ khí cùng 3 cái căn cứ quân sự đều đem ra. Ngài nói như vậy duy trì lực độ chính phủ có thể cho sao, ngắm bắn địa cầu phòng bán vé ở toàn cầu xếp hạng đệ nhất vị, đạt được 7 tỷ 230 triệu Mỹ Kim, mà nó đầu tư gần 850 triệu Mỹ Kim, xem như sáng tạo một cái điện ảnh thần thoại. Phải biết rằng kia vẫn là 4 năm trước, nếu đặt ở hôm nay, liền tính là vượt qua 10 tỷ, phòng trừng đều không phải vấn đề. Gần này một cái phương diện, Hoa Hạ cũng đã đoạn tuyệt quay chụp khoa học viễn tưởng chiến tranh tảng lớn khả năng. Tiêu Nhạc Sơn nói, nhưng chúng ta cũng có chính mình quân lữ đề tài phiến. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, ra ra, ngài nói cho ta, những cái đó cái gọi là quân lữ đề tài điện ảnh kịch thành tích như thế nào? Khác ta không biết, dù sao chúng ta này đó nhị, 30 tuổi người trẻ tuổi là tuyệt không sẽ xem. Bởi vì chúng nó cho chúng ta cảm giác chính là hai chữ ấu trĩ. Ta một cái đồng học thậm chí dùng quá mọi nhà tới hình dung quốc gia quay chụp những cái đó quân lữ điện ảnh, bởi vậy ngươi liền có thể tưởng tượng nó chịu chúng mặt sẽ như thế nào. Nhất Hào thủ trưởng suy xét trong chốc lát nói, ngươi là muốn cho quốc gia rộng mở quân đội đại môn sao? Tiêu Vân Hải nói, chúng ta Hoa Hạ thích thao quang mịt mờ, đem thứ tốt đều giấu đi. Trên thực tế ta cảm thấy đây là không cần phải. Vô luận là kinh tế thực lực vẫn là thực lực quân sự, chúng ta đã là thế giới đệ nhất, có cái gì không dám lấy ra tới. Càng quan trọng là còn có thể dựa này kiếm tiền, tới nuôi sống quân đội. Liền lấy ngắm bắn địa cầu tới nói, bởi vì dùng đồ vật quá nhiều cho nên Hoa Kỳ quân đội muốn chính là phòng bán vé 10 cũng chính là 723 triệu Mỹ Kim, dư lại mới từ phát hành phương, viện tuyến cùng với xuất phẩm phương phân phối. Ngài ngẫm lại, 723 triệu Mỹ Kim có thể nuôi sống nhiều ít quân nhân. Này còn chỉ là một bộ điện ảnh, nếu là 10 bộ 100 bộ đâu. Thủ trưởng, ngài biết năm trước một năm, Hoa Kỳ quân đội thông qua điện ảnh kịch kiếm lời bao nhiêu tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Hào thủ trưởng đối cái này thật đúng là không rõ ràng lắm, hỏi. Bao nhiêu, Tiêu Vân Hải nói, theo ta hảo bằng hữu Metro Goldcarry nói, tổng cộng thu được 8.2 tỷ Mỹ Kim, dựa theo một cái quân nhân một năm 80.000 Mỹ Kim lương một năm tính toán, cái này thu vào ước chừng có thể nuôi sống 100.000 người. Nhất Hào thủ trưởng lớn lên thở ra một hơi, lại lần nữa tự hỏi trong chốc lát nói. Vấn đề này trước không nói chuyện, còn có cái gì, ngươi tất cả đều nói ra, ta muốn nghe một chút. Bên cạnh bí thư nói, thủ trưởng, đã đến thời gian. Nhất Hào thủ trưởng xua xua tay, nói, đem thời gian sau này kéo. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Còn có chính là viện tuyến vấn đề. Tự tiến vào 2000 năm tới nay, Hoa Hạ thượng đến chính phủ, hạ đến nghệ sĩ, mỗi người đều cảm thấy sản phẩm trong nước điện ảnh tại tiên thiên thượng so bất quá Hollywood điện ảnh, chỉ biết như thế nào liều mạng mà giữ được chính mình địa bàn, lại xem nhẹ một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Nhất Hào thủ trưởng ánh mắt sáng lên, nói, ý của ngươi là muốn sản phẩm trong nước điện ảnh đi ra ngoài. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, chúng ta Hoa Hạ vô luận là đạo diễn vẫn là nghệ sĩ đều không thể so nước ngoài kém, dựa vào cái gì không thể đi ra ngoài. Chính phủ ở phương diện này hẳn là phát huy thật lớn tác dụng. Nhất Hào thủ trưởng nói, cái gì tác dụng, Tiêu Vân Hải nói, hướng các quốc gia cường ngạnh tỏ vẻ, nước ngoài viện tuyến cần thiết đối Hoa Hạ xí nghiệp mở ra, đặc biệt là Âu Mỹ nơi đó. Chúng ta Hoa Hạ đã hủy bỏ sở hữu bảo hộ thi thố, ngay cả chiếm cứ thị trường số định mức 60. trở lên Hoa Hạ rạp chiếu phim đều bị bọn họ được đến, bọn họ dựa vào cái gì còn đối chúng ta tiến hành phong tỏa. Liền tính là mua không được có sẵn kia cũng muốn cho phép chúng ta kiến một cái hoàn toàn mới viện tuyến. Hoa Hạ xí nghiệp cũng không thiếu tiền, thiếu chỉ là thế giới các quốc gia chính phủ phê chuẩn mà thôi. Vô luận như thế nào, ít nhất phải có một cái bao trùm toàn thế giới viện tuyến nắm giữ ở chúng ta Hoa Hạ người một nhà trong tay. Kể từ đó, chúng ta Hoa Hạ văn hóa mới có thể truyền đi ra ngoài. Nếu bọn họ không đồng ý, chúng ta đây liền hoàn toàn có lý do đối kia tách ra ra tới 4 cái viện tuyến tiến hành chèn ép. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Nhất Hào thủ trưởng Vụ án tán dương. Nói rất đúng, chuyện này, ngày mai ta sẽ tìm Trùng Dương nói một chút, tốt nhất là mau chóng giải quyết. Ha ha, bọn họ vào được chúng ta đây liền đi ra ngoài, xem ai đánh qua ai. Tiêu Vân Hải hì hì cười, nói, thủ trưởng, nếu chuyện này thật thành, ngài xem có phải hay không cho ta cái này người khởi xướng một chút chỗ tốt đâu. Nhất Hào thủ trưởng cười ha ha, nói, hành, không thành vấn đề. Hai người lại nói chuyện 15 phút, nói đến hứng khởi Tiêu Vân Hải thậm chí quên mất đối phương là Hoa Hạ tối cao người lãnh đạo, Hào Gia Hỏa, liền nói mang khoa tay múa chân, loạn xả một hồi, làm Nhất Hào thủ trưởng sau lưng bí thư nhìn về phía hắn ánh mắt đều là dị thường bội phục. Gia Hỏa này thật là quá trâu bò. Lâm lên xe khi Nhất Hào thủ trưởng cùng Tiêu Nhạc Sơn nắm tay, nói. Tiêu lão, hôm nay lại đây, có thể cùng ngài vị này bảo bối tôn tử giao lưu một phen, thật là được lợi không ít nha. Nghe được Nhất Hào thủ trưởng nói, Tiêu Nhạc Sơn trong lòng tràn ngập kiêu ngạo, đôi mắt đều nhạc mị thành một cái phùng, trong miệng lại là khiêm tốn nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tiểu tử này không lựa lời, nói chuyện cũng không biết đúng mực, có cái gì không đúng địa phương, ngài nhưng ngàn vạn đừng để ý ta liền thích Vân Hải loại này có cái gì nói cái gì người. Tới rồi chúng ta vị trí này, muốn nghe được lời nói thật trong lòng lời nói, thật sự là quá khó khăn. Vân Hải có chút lời tuy nhiên nói không thế nào dễ nghe, nhưng hắn đối Hoa Hạ điện ảnh nhiệt tình yêu thương, ta còn là có thể nghe ra tới. Nói tới đây, Nhất Hào thủ trưởng quay đầu đối Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải cố lên đi ta xem trọng ngươi. Tiêu Vân Hải không chút nào khiêm tốn nói. Ta cũng thực xem trọng chính mình. 10 năm trong vòng thế giới nhà giàu số 1 nhất định là ta. Nhất Hào thủ trưởng đối hắn giơ ngón tay cái lên, nói. Hảo, có chí khí ta chờ kia một ngày. Tiêu lão, có thời gian lại đến xem ngài. Các ngươi lãnh đạo vội, không cần phải nhớ mong ta. Nhất Hào thủ trưởng rời đi sau Tiêu Nhạc Sơn mắt lé nhìn Tiêu Vân Hải, nói. Tiểu tử ngươi lá gan quả nhiên là so thiên còn đại. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta là biết các ngươi này đó đại nhân vật tâm tư. Một mặt cung cung kính kính, lời nói không dám nói, thí không dám phóng, người như vậy các ngươi thích mới là lạ đâu. Ha ha, thượng vị giả sao thích nhất chính là ngươi nói chuyện không hề cố kỵ, bằng không, liền không ý gì. Tiêu Nhạc Sơn thở dài, nói, mọi người đều biết như vậy đạo lý, nhưng chân chính có thể làm được lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử ngươi cùng hắn lời này, nói không chừng thật có thể thay đổi toàn bộ Hoa Hạ văn hóa giải trí sản nghiệp tiến trình. Cách chương.